Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, phá nhà cửa. Tần Hoài Nguyên ban đêm theo Lý Bồi Tùng uống chút rượu. Bởi vì tương đối sầu não, liền nhiều uống hai chén, uống xong trực tiếp lên giường nằm xuống. Yêu thư ốc thật không nghĩ đến nửa đêm hai điểm khát tỉnh lại. Uống nước thời điểm nghĩ đến Thạch Lỗi nói 12 giờ kỳ hạn. Hắn lại ngủ không được, dù sao 12 giờ đến kỳ là rạng sáng 4 giờ. Hắn luôn không khả năng để bảo vệ chỗ người cho hắn suốt đêm trực ban. Người ta hơn 12 giờ cũng liền đều về đi ngủ. Tần Hoài Nguyên thật đúng là có chút lo lắng Thạch Lỗi lúc nửa đêm bò vào đến. Nhà hắn đầu tường cũng không có quan hệ cảnh báo trang bị. Cũng là làm điểm mảnh kiếng bể. Cẩn thận một chút căn bản ngại không đến sự tình. Tâm lý vừa có sự tình, liền triệt để ngủ không được. Lật qua lật lại đến 3 giờ hơn. Tần Hoài Nguyên dứt khoát xuống lầu ngồi trong phòng khách. Cũng không bật đèn, chỉ là châm một điếu thuốc. Không ngừng nhìn điện thoại di động. Cơ hồ là đếm lấy thời gian từng phần đến 4 giờ. Tần Hoài Nguyên không yên lòng. Còn qua kéo cửa ra nhìn xem. Bên ngoài một mảnh đen kịt, rất an tĩnh, căn bản nửa chút động tĩnh đều không có. Lại các loại 2 phút đồng hồ, thuốc lá trong tay hút xong. Tần Hoài Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, tự nhủ, cái CMM chứ, một cái tiểu hài tử, cũng chính là đồ cái miệng thống khoái. Lão tử thật sự là mù tâm, chắp hai tay sau lưng. Tần Hoài Nguyên hướng phía trên lầu phòng ngủ đi đến, đi chưa được 2 bước. Hắn liền nghe ra ngoài một bên hữu cơ giới tiếng vang. Nhưng đó là đột đột đột động cơ dầu ma rút thanh âm. Chần chờ một chút, vẫn là không có quá để ý. Nghĩ đến có thể là trong xưởng có quan hệ xe lúc nửa đêm trở về. Tiếp tục đi lên, nhưng rất nhanh, hắn liền nghe ra ngoài một bên ầm ầm một trận vang. Phòng trọ phảng phất đều tùy theo chấn động, dọa đến Tần Hoài Nguyên một bước không có dẫm vững vàng. Chân rơi xuống đất thời điểm chật một chút, mập mạp thân thể nghiêng một cái, ọc ọc liền từ trên thang lầu lăn xuống tới, đâm đến gọi là một cái thất điên bát đảo, trên trán đã rõ ràng cảm giác được có máu chảy xuống. Trên thân cũng khắp nơi đều là đau rát, trà phá địa phương đoán chừng không ít, cũng chính là may mắn trên bậc thang đều lót thảm, nếu không, lần này đem hắn trực tiếp té gãy chân cũng có thể. Dùng lực lắc lắc ngất đi đầu. Tần Hoài Nguyên miễn cưỡng chống đất đứng dậy, lung la lung lay muốn đi mở cửa nhìn xem rốt cục thế nào chuyện. Lại một bước bất ổn, lại ngã xuống. Trên lầu Tần Hoài Nguyên phu nhân cũng bị bừng tỉnh, phát hiện lão công không ở bên người. Dưới lầu lại truyền tới có cái gì lăn xuống thanh âm, dọa đến tốc tốc phát run. Coi là trong nhà đến tặc, căn bản không dám đi ra ngoài, chỉ là dùng chăn mền bao lấy đầu. Trước đó Thạch Lỗi cũng tại cửa ra vào quan sát một chút, rồi mới lên xe nổ máy xe ủi đất, ầm ầm bắn tới, đón đại môn trực tiếp đụng tới. Thùng xe xúc tại trên cửa chính, sắt lá bao môn này chịu được như thế lớn đồ chơi, trực tiếp liền cho đẩy không. Hai bên cột cửa tử cũng ngã xuống nửa. Thạch Lỗi rốt cục cảm thấy có chút hả giận. Hôm nay hắn có thể biệt khuất đến chưa? Chờ đến cũng là lần này. Nhìn lấy ngã xuống cửa sân, Thạch Lỗi yên lặng ở trong lòng nói. Lão cha, nhi tử cho ngươi trước hả giận, đến mai tiếp tục tìm bọn họ để gây sự. Theo sau, Thạch Lỗi điều khiển xe ủi đất, rất là lạnh nhạt, làm nửa ngày mới tìm được ngược lại hồ sơ. Lui về, rồi mới đối bên cạnh không có ngã xuống tường viện. Lại là hung hăng xông lại. Tần Hoài Nguyên rơi không nhẹ, liền quẳng hai lần lại có điểm không đứng dậy được, mà lại tâm lý đã hiểu là thế nào một chuyện. Tuy nhiên không có tận mắt nhìn đến, nhưng khẳng định là có người đem tường viện đạp đổ, trên thân thụ thương. Tâm lý vừa vội hỏa công tâm, cái này Tần Hoài Nguyên huyết áp là triệt để lên. Thạch Lỗi tại xe ủi đất bên trong, kỳ thực cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Lực tác dụng là lẫn nhau. Như thế đẩy, hắn lại không kinh nghiệm, hoàn toàn là dựa vào tốc độ xe qua đụng. Chính mình cũng có chút chóng mặt. Thế nhưng là Thạch Lỗi hưng phấn a, đời này không còn có so đây càng hưng phấn sự tình. Thế là cắn răng, Thạch Lỗi lại đem xe đổ về qua, lần thứ ba phóng tới bên tường. Liên tục ba lần sau khi, Tần Hoài Nguyên đã huyết áp kịch liệt lên cao. Ân một tiếng té xỉu trong phòng khách. Thạch Lỗi ngược lại là cũng bởi vì cái này ba lần lục lọi ra một số kinh nghiệm. Không thể như thế dùng tốc độ xe đến đập vào, mà hẳn là chống đỡ bên tường, bằng xe ủi đất đại động lực một chút xíu đi đến đẩy. Kết quả, rất nhanh Thạch Lỗi liền đem căn biệt thự này viện tử toàn bộ trước mặt đều cho đẩy sạch sẽ. Một chỗ gạch vỡ, Thạch Lỗi nhưng vẫn chưa đủ, trực tiếp mở ra xe ủi đất phóng tới biệt thự bản thân. Biệt thự đương nhiên không thể như thế mang ra. Thạch Lỗi cũng chính là chạy đại môn qua. Hắn muốn cho Tần Hoài Nguyên cũng nếm thử đại môn bị phong tư vị. Ngược lại là có chút kỳ quái. Ấn nói như thế động tĩnh lớn. Tần Hoài Nguyên hai vợ chồng coi như ngủ được chết lại cũng nên tỉnh. Thế nào liền như thế nửa ngày liền đèn đều không sáng đâu. Chẳng lẽ nói bị chính mình ban ngày sợ mất mật. Chạy đến quán rượu ở. Nơi này là trống không? Thạch Lỗi quản chẳng nhiều sao nhiều. Xe ủi đất hướng thẳng đến đại môn mở đi ra. Thùng xe chống đỡ đại môn. Nhấn cần ga một cái. Xe ủi đất liền thế như trẻ che đem đại môn cho cứ thế mà gạt mở. Mượn xe ủi đất đèn trước xe. Thạch Lỗi nhìn thấy phòng khách mặt đất nằm sấp một người. Hư hư nhãn. Thạch Lỗi nhận ra đó chính là xưởng trưởng Tần Hoài Nguyên. Ta qua. Lão tử đụng vào cái thằng kia. Thạch Lỗi giật mình, nhìn kỹ, lập tức biết không có khả năng. Môn là ngược lại, gạch vỡ đầy đất, có thể xa nhất gạch vỡ cách Tần Hoài Nguyên còn có xa 3-4 mét. Thạch Lỗi chửi một câu. Cẩu vật phòng trọ thật đúng là đặc biệt sao lớn. Khách này sảnh phải có 200 mét vuông. Tâm lý suy nghĩ Tần Hoài Nguyên thế nào hội nằm sấp ở nơi đó. Đại khái đánh giá ra là lửa công tâm té xỉu. Thạch Lỗi tâm đạo không sai biệt lắm. Không thể lại chơi. Lại chơi thật muốn xảy ra chuyện. Cũng không đem xe ủi đất lái đi. Liền như vậy ngăn ở biệt thự ngoài cửa. Đem cửa ra vào chặn gắt gao. Thạch Lỗi nhảy xuống xe. Thừa dịp không ai nhìn thấy hắn. Nghênh ngang rời đi. Cũng không trở về nhà. Thạch Lỗi trực tiếp đi bệnh viện. Lảo đảo đi đến cửa bệnh viện. Quầy điểm tâm đều đã đi ra. Thạch Lỗi liền uống chén đậu hủ não. Mới không vội vã đi tới bệnh viện. Mới vừa vào cửa. Liền thấy Tần Hoài Nguyên lão bà mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thúc giục giao nộp chỗ người. Thạch Lỗi sững sờ. Tâm đạo đây là đem Tần Hoài Nguyên đã đưa đến bệnh viện đến a. Xem ra còn thật nghiêm trọng. Bất quá như là đã tới cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Có thể coi là có nguy hiểm tính mạng. Thạch Lỗi cũng thật đúng là không quan tâm. Loại này không coi người khác là chuyện người. Đáng đời lọt vào dạng này báo ứng. Tần Hoài Nguyên lão bà trong kinh hoàng cũng không thấy được Thạch Lỗi. Chỉ lo tranh thủ thời gian giao nộp. Thạch Lỗi liền theo lối đi nhỏ. Đến khu nội trú. Đi lên lầu phụ thân hắn ở trọng chứng giám hộ thất. Tiểu y tá ngáp giá trị một đêm ban. Nhìn thấy Thạch Lỗi đến. Lập tức nói cho hắn biết. Thạch tiên sinh, phụ thân ngài tối hôm qua tỉnh, thầy thuốc kiểm tra một chút, hẳn không có trở ngại. Phụ thân ngài thần trí coi như so sánh rõ ràng. Nguyên bản chúng ta muốn lập tức thông chi gia thuộc người nhà. Thế nhưng là phụ thân ngài biết ngài trở về sau khi. Nói các ngươi khẳng định cũng mệt mỏi một ngày, để cho các ngươi ngủ ngon giấc. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nghe xong, vui mừng quá đỗi. Vào thẳng tiến trọng chứng giám hộ thất, Thạch Trọng Bình còn đang ngủ. Thạch Lỗi cách rơi xuống đất cửa thủy tinh, nhìn lấy trên giường bệnh đang ngủ say nhưng bởi vì đau đớn mà khẽ nhíu mày phụ thân. Trên mặt không khỏi chảy xuống hai đạo nước mắt, y tá cũng đi tới. Đứng tại Thạch Lỗi bên người nhỏ giọng nói, yên tâm đi, Thạch tiên sinh, phụ thân ngài không có việc gì. Hiện tại cần cũng là hảo hảo tĩnh dưỡng. Thầy thuốc nói. Các ngươi hiện tại không cần thiết tiếp tục ở tại IQ trong phòng bệnh. Kỳ thực ngay từ đầu cũng không cần vào ở đến. Nơi này phí dụng như vậy cao. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, Mặc kệ phí dụng sự tình, vẫn là nhiều quan sát mấy ngày. Lớn tuổi, chịu không được dày vò. Bây giờ nhìn lại còn tốt. Vạn nhất có chút quan hệ lặp đi lặp lại. Chấm ngoặc kép, y tá yên lặng gật đầu. Bên ngoài lại truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.